Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, thứ nhất y môn. Tại Mộc Quốc, mặc dù có rất nhiều tập võ tông môn, nhưng xưa nay đều không có một cái học y tông môn. Cổ Phong, muốn làm người thứ nhất, tông môn tên, Cổ Phong đặt tên là thứ nhất y môn. Bởi vì Cổ Phong đã đáp ứng Cổ Nhu Nhi, trở thành thiên hạ thứ nhất thầy thuốc. Liền muốn cưới Cổ Nhu Nhi về nhà chồng. Hắn sẽ không quên ước định này. Thứ nhất y môn đệ tử hành tẩu thiên hạ. Chăm sóc người bị thương. Cho tới bây giờ không thu hồi báo. Liễu Vân, Đào Ảnh, Lý Thiết Cốt ba người. Tại Cổ Phong chỉ điểm xuống. Y thuật càng là đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh đều trở thành Mộc Quốc bên trong có danh y thuật đại sư. Như thế, thứ nhất y môn. Tại Mộc Quốc tấn mãnh quật khởi. Thậm chí ngay cả Mộc Quốc Hoàng đế, cũng là tự mình đến bái phỏng Cổ Phong. Cổ Phong, trở thành Mộc Quốc thứ nhất y sư. Đây hết thảy, Cổ Phong vẻn vẹn dùng 30 năm. Một năm này, Cổ Phong 62 tuổi. Cổ Nhu Nhi 66 tuổi. Thứ nhất y môn đỉnh cao nhất bên trên. Một tên mặt bên trên nếp nhăn hiển hiện. Hai tóc mai hơi có vẻ ban bạch. Nhưng cả người lại là tinh thần vô cùng phấn chấn lão giả. Người này chính là Cổ Phong. Trong mắt của hắn mang theo vài phần thương cảm tâm ý. Ngày vừa mới rồi, hắn đại đệ tử trăm tuổi Liễu Vân qua đời, tuế nguyệt tang thương, cái gì đều chịu không được thời gian rèn luyện, nên đi, thủy chung muốn đi. Nhưng dù sao 40 năm sư đồ tình nghĩa, một thế này đệ tử rời đi, để Cổ Phong lòng có thương cảm. Sư tôn, đại sư huynh táng ở nơi nào? Đào Ảnh nhìn lấy Cổ Phong, mở miệng, bây giờ nàng cũng là tóc trắng xóa, nàng cũng 80 tuổi. Cổ Phong nhạt nói, táng hồi hắn ra hương đi. Hắn nói qua, hắn thích xem nhất là quê quán Liễu Thụ. Là, Đào Ảnh gật đầu. Cổ Phong nhìn về phía một bên đã trải qua 70 tuổi Lý Thiết Cốt, mở miệng, ngươi công phu tu luyện đến như thế nào? Đệ tử ngu dốt, chỉ đạt tới ngưng lực cảnh cửu trọng. Lý Thiết Cốt trong mắt mang theo vài phần xấu hổ. Võ đạo, ở chỗ này, là có phần cuối. Đi thôi. Cổ Phong cảm thán một câu. Đào Ảnh cùng Lý Thiết Cốt rời đi. Trong lầu các, một tên nữ tử đi ra. Nữ tử mặc dù coi như đã trải qua hơn 60 tuổi. Khóe mắt nếp nhăn hiển hiện. Nhưng đó có thể thấy được, hắn lúc còn trẻ, là một cái xinh đẹp nữ tử, nàng lông mi ở giữa, đều là vẻ ôn nhu, vì Cổ Phong khoác bên trên một kiện áo khoác. Cổ Phong, thu đến, gió mạnh lắm, vào nhà đi, vào phòng đi, Nhu Nhi, người nói người sống, đến tột cùng là vì sao sao? Giờ khắc này, Cổ Phong không khỏi mở miệng tự nói, cái này cả đời. Cổ Phong không có đi võ giả con đường. Ở chỗ này, hắn có thể cảm nhận được bản thân không ngừng tuổi già. Thân thể của mình dần dần không bằng dĩ vãng. Bản thân tinh lực không còn cái kia sao dồi dào. Hắn biết luôn có một ngày bản thân sẽ chết đi. Không có dĩ vãng tu hành. Dần dần, hắn trong lòng có chút mê mang. Hắn tại mê mang bản thân còn sống giá trị. Là vì, để nhân sinh, không có tiếc nuối đi. Cổ Nhu Nhi nhẹ giọng mở miệng. Nhân sinh, không có tiếc nuối sao? Tiếc nuối sao? Giờ phút này, Cổ Phong trong đầu bỗng nhiên oanh minh. Mình tại Tam Sinh Nhai sở dĩ trải qua cái này cả đời. Chẳng lẽ cũng bởi vì mình tại Nhu Nhi nơi này còn có tiếc nuối? Vượt qua cái này cả đời. Trong lòng mình tiếc nuối. Cũng có thể đi chứ. Cổ Phong trong lòng dần dần minh ngộ. Bất quá trước khi chia tay, Mà Uyên đúng hắn kể lại qua, nếu muốn ở Tam Sinh Nhai an ổn vượt qua cả đời, nhất định phải dựa vào Tam Sinh Lệnh, bằng không rất khó. Dựa theo Cổ Phong phỏng đoán, trong cuộc đời này, tất nhiên sẽ có một cái kiếp nạn. Đến bây giờ, bản thân cái này cả đời, chỉ còn lại hơn 30 năm, một mực không có quá sóng lớn lan. Cái kia sao, kiếp nạn này rốt cuộc là cái gì? Cũng tại lúc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy bốn phía một trận sát khí đánh tới. Siêu siêu siêu. chỉ thấy bốn tên võ giả gào thét mà ra, trực tiếp đem Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi vây quanh. Cái này, chính là kiếp nạn sao? Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, lập tức bắt lấy Nhu Nhi tay. Cổ Phong, ngươi thứ nhất y môn phô trương quá mức. Toàn bộ Mộc Quốc bởi vì ngươi thứ nhất y môn, bởi vì ngươi Cổ Phong tồn tại, người người thể phách cường kiện, càng ngày càng cường đại. Chúng ta hắn nước khác, cũng chỉ có xuất hạ sách này. Bốn cái che mặt trong võ giả, một người mở miệng nói ra. Chúng ta biết ngươi chăm sóc người bị thương, phẩm đức cao thượng, nhưng ở quốc gia trước mặt, chúng ta nhất định phải giết ngươi. Chúng ta bốn người là các quốc gia đỉnh phong sát thủ, tu vi đều tại nhân gian đỉnh. Ngươi hôm nay không đường có thể trốn. Phong tiên sinh, ta ra bệ hạ nói qua, nếu như ngươi nguyện ý bản thân đoạn, chúng ta thành toàn ngươi, tính toán đối với ngươi tôn kính. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái khác che mặt võ giả cũng là trước sau mở miệng. Không đúng, đây không phải kiếp nạn. Cổ Phong lắc đầu, đừng nói nhảm, động thủ. Trong đó một cái che mặt võ giả cảm giác Cổ Phong quá mức chấn định, cuối cùng hét lớn một tiếng. Bốn người không chút do dự cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cũng tại lúc này, Cổ Phong động, hắn lôi kéo Nhu Nhi tay, một đường xuyên qua ở nơi này bốn cái sát thủ bên trong. Mỗi một lần xuất thủ chỉ có một chiêu, xuyên qua bốn người, bốn người toàn bộ ngã xuống đất mà chết. Bọn hắn chết không được Minh Nhãn, bọn hắn không thể tin được bốn cái quốc gia đỉnh phong cao thủ liên thủ, vậy mà tại Cổ Phong trước mặt không chịu nổi một kích. Cổ Phong, vào phòng đi. Cổ Nhu Nhi ôn nhu mở miệng. Những năm gần đây đến đây ám sát Cổ Phong thích khách không được ít, bất quá cuối cùng đều là chết ở chỗ này. Ân, Cổ Phong nhìn trước mắt nữ tử, gật gật đầu. Mặc dù nàng dung nhan dần dần già nua, nhưng nàng tại Cổ Phong trong lòng thủy chung như một. Vào phòng là Cổ Nhu Nhi sớm đã chuẩn bị kỹ càng thức ăn. Mấy chục năm qua, Cổ Phong sớm đã thành thói quen, đường thố ngư đã không phải là năm đó khó ăn như vậy. Sau buổi cơm tối, hai người nằm giường bên trên, cái giường này ở giữa như cũ có một đạo rèm, cái này rèm như là một đạo khe rãnh, một mực đem hai người cách trở tại hai bên. Nhu Nhi, thế nào còn chưa ngủ? Ta hiện tại xem như thiên hạ thứ nhất thầy thuốc đi. Xem như thế đi, vậy ta có thể cưới ngươi sao? Đều lớn tuổi như vậy, còn xách cái này làm gì? Ta muốn cho ngươi một cái danh phận, cưới hỏi đàng hoàng. Cổ Phong, ngủ đi, chúng ta không tuổi trẻ. Ngoặc kép chấm chấm, đảo mắt ở giữa, lại là thời gian 30 năm đi qua. Tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, Mộc Quốc vượt càng cường thịnh, cuối cùng chiếm đoạt cái khác bốn quốc. Toàn bộ nhân gian chỉ có một cái quốc, tên là Ngũ Hành Quốc. Đương triều hoàng đế càng là cung cấp Cổ Phong vì Bất Hủ Đế Sư thứ nhất y môn. Trong một ngôi lầu các, khắp nơi toát lên lấy thương cảm khí tức. Giường bệnh bên trên nằm một người, người này là Lý Thiết Cốt. Hắn 100 tuổi, sinh mệnh đạt đến cực hạn. Hắn tóc trắng xóa, dung nhan khô mục, bốn phía tràn đầy hắn tử tôn hậu bối. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta muốn cùng sư phụ nói mấy câu. Lý Thiết Cốt thanh âm suy yếu mở miệng. Đám người tán đi. Trong phòng lưu lại một cái mái đầu bạc trắng lão giả. Lão giả này dáng người như cũ thẳng tắp, song nhãn như cũ có thần, nhưng thân bên trên cũng là mang theo tuế nguyệt tang thương khí tức. Người này là Cổ Phong. Một năm này Cổ Phong 92 tuổi. Cổ Phong nhìn lấy Lý Thiết Cốt mở miệng. Thiết Cốt, muốn nói cái gì cứ nói đi. Sư phụ, cảm ơn ngươi cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.